Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 521, cuối cùng cũng thu liễm lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dường như không hiểu rõ lắm cái gọi là chuyển qua rồi thì thôi. Nghĩa là gì? Không truy cứu nữa. Vậy là không truy cứu ai? Hà Văn Cường, hay là Triệu Hằng, hay là cả hai đều không truy cứu? Trên khuôn mặt Giang Đường hiện rõ vẻ nghi hoặc, đôi mắt phượng nhìn bí thư Tống. Ánh mắt không hiểu nổi ẩn ý, bí thư Tống thở dài một tiếng. Về làm việc đi, hiển nhiên là không muốn bàn tiếp về vấn đề này nữa. Giang Đường cũng hiểu được ý ông. Vâng, vậy tôi về trước. Ừ, đi đi, rời khỏi văn phòng bí thư, Giang Đường quay trở về văn phòng của mình. Lúc này, Hướng Thu Phương cũng vừa đến, báo cáo tình hình bên kho vận. Giang Đường vừa xem tài liệu trong tay, vừa lắng nghe Hướng Thu Phương trình bày. Chuyện công việc xong xuôi, Giang Đường ra hiệu cho cô ngồi xuống nghỉ một chút. Chuyện nhà xử lý xong hết rồi chứ? Xong rồi, nhờ có Tiểu Trần giúp đỡ, mọi thứ tiến hành rất nhanh. Bà mẹ chị sao rồi? Giang Đường hỏi tiếp, Hướng Thu Phương cũng thật thà trả lời. Bà mẹ tôi cũng trở lại cuộc sống bình thường. Họ còn an ủi tôi rằng là Vĩnh Xuân chết rồi, coi như tôi được giải thoát rồi. Móc lửng chấm, một số hàng xóm láng giềng thì lại lắm chuyện. Nói ra nói vào, rằng ông bà cụ mất con trai, chỉ còn cô con dâu ở lại, sau này già yếu sẽ khổ lắm. Nhưng trước khi mấy lời đó tới tay ba mẹ, đã bị Hướng Thu Phương chặn đứng. Cô là người mất chồng, chứ không phải người đã chết. Đã còn sống, thì tuyệt đối sẽ không để ba mẹ mình sống cảnh cô đơn, không nơi nương tựa. Giang Đường gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu gặp chuyện nào chỉ khó ra mặt giải quyết. Thì cứ sai Trần Diệu Tổ đi thay. Anh ta rất giỏi chuyện lằng nhằng đôi co. Trần Diệu Tổ đúng là sinh nhầm giới tính, cái tài cãi nhau, hóng chuyện và lanh lợi miệng lưỡi của anh ta. Nếu là nữ, đảm bảo cãi khắp cả khu dân cư mà không ai địch nổi. Mà ngay cả là đàn ông, những bà cô xóm chợ cũng chưa chắc đã cãi thắng anh ta. Nghe vậy, Hướng Thu Phương cũng bật cười. Khoa trưởng nói đúng, chuyện này đúng là Tiểu Trần giỏi hơn tôi nhiều. Ừ. Không có việc gì thì thôi, còn có việc gì thì cứ sai bảo anh ta. Nói xong, Giang Đường lại bổ sung, nếu có chuyện gì mà anh ta làm không được, thì chị đến tìm tôi. Được, cảm ơn khoa trưởng. Hai người chuyện trò một lúc, tâm trạng của Hướng Thu Phương cũng phấn chấn hơn hẳn, liền vui vẻ quay về làm việc. Tết sắp đến, công việc bên kho rất nhiều. Hướng Thu Phương từng xin nghỉ một thời gian, tuy có người hỗ trợ tạm thời, nhưng vẫn còn tồn đọng không ít việc. Nói chuyện với khoa trưởng một lúc, những uất ức trong lòng cũng tan biến không ít, cô lại hào hứng quay về xử lý công việc. Giang Đường cũng lập tức vùi đầu vào công việc của mình. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã bước vào tháng chạp. Vụ việc Hà Văn Cường mời thầy phong thủy đến nhà máy pha rối, bị phạt ở nhà tự kiểm điểm nửa tháng. Cuối cùng rồi cũng chìm vào im lặng, ông ta vẫn tiếp tục đi làm ở nhà máy, vẫn là trưởng phòng sản xuất. Chỉ là không còn hống hách như trước nữa. Trần Diệu Tổ lén nói với Giang Đường, hiện phòng sản xuất đã đề bạt một phó phòng mới. Phần lớn công việc hiện nay đều do phó phòng phụ trách. Theo lời Trần Diệu Tổ thì, điều này cho thấy, quyền lực của Hà Văn Cường đã bị âm thầm tước đoạt. Lãnh đạo nhà máy tuy ngoài mặt không làm lớn chuyện, nhưng thực ra đã bắt đầu động dao, rồi, không nói thẳng ra, nhưng nhìn vào việc bị cô lập quyền lực là có thể thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bản thân Hà Văn Cường vì đối lý, cũng không dám lên tiếng, càng không dám đi chất vấn lãnh đạo. Giờ ông ta chỉ có thể cụp đuôi mà sống, mà tình trạng này, e là còn kéo dài rất lâu. Lúc nghe Trần Diệu Tổ nói vậy, Giang Đường chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái. Lo làm việc của anh đi, đừng có suốt ngày buôn chuyện. Nghe ngóng tin tức thì được, nhưng đừng quên công việc. Trần Diệu Tổ cười hì hì, gãi đầu rồi rời khỏi văn phòng. Mấy tháng nay vào làm ở nhà máy, năng lực làm việc của anh ta khá ổn, chịu khó làm lụng đàng hoàng, cuộc sống cũng khác hẳn trước kia. Cuộc sống quy củ tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít ra cũng không còn phải ngày ngày nơm nớp lo sợ, sống trong căng thẳng, ngủ không yên giấc. Mà cái sự bình yên này, có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Cuối năm, nhà máy bắt đầu kiểm kê, tổng kết hoạt động của các bộ phận. Ngoài việc nhà máy biểu dương những cá nhân xuất sắc, thì trưởng các phòng ban cũng chuẩn bị phần thưởng nội bộ, dành cho những nhân viên tuy không được tuyên dương cấp xưởng, nhưng lại có cống hiến không nhỏ cho đơn vị. Giang Đường chủ động trích 50 đồng từ tiền lương của mình, mua một ít dầu ăn, gạo, để thưởng cho những nhân viên tiến bộ nhất, đóng góp nhiều nhất trong tổ. Ngày 26 tháng Chạp, nhà máy tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm. Giang Đường được tuyên dương là cán bộ lãnh đạo xuất sắc. Ngoài phần thưởng gồm gạo và dầu ăn, cô còn nhận được 500 đồng tiền mặt. Không chỉ vậy, tiền lương cuối năm của cô cũng gấp đôi tháng bình thường. Phát 300 đồng luôn một thể, cộng lại 500, 300, 800 đồng. Một món tiền lớn rơi ngay vào tay, chưa kể, còn có khoản chia lợi nhuận 6.000 đồng từ phía A Thành đã hứa trước. Tính ra, chỉ trong dịp cuối năm, Giang Đường đã nắm trong tay gần 7.000 đồng, đúng là khoản tiền khổng lồ. Vui quá, cô phất tay một cái, bảo Trúc Uy và Hướng Thu Phương đi lên trấn trên đặt 3 bàn tiệc ở quán ăn. Tổ vật tư cùng nhau ăn một bữa tất niên thật vui vẻ. Ăn xong tối nay, mai chỉ cần đi làm nốt một ngày nữa là chính thức nghỉ Tết. Bữa tất niên nhỏ của tổ, Giang Đường không làm không khí mất vui, còn gọi phục vụ mang ra mấy chai hồng tinh nhị quả đầu, mỗi chị em cũng có một chai nước ngọt. Ai nấy đều vui vẻ, không ai uống quá chén, vừa đủ, vừa ấm áp. Đến lúc tàn tiệc, khoa trưởng, trời tối rồi, xe buýt cũng hết chuyến, thật không cần tụi tôi đưa cô về sao? Trúc Uy, Hướng Thu Phương không yên tâm hỏi, Giang Đường vừa khoác áo, vừa cười nói, không cần đâu, Lục Trường Trinh sẽ tới đón tôi. Vừa dứt lời, cả nhóm vừa đi đến cửa quán, đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, đang đứng dưới ánh đèn đường bên ngoài. Nghe thấy tiếng động, Lục Trường Trinh quay người lại, nhìn Giang Đường, ánh mắt lập tức sáng rỡ, môi cũng mỉm cười. Anh sải bước, tiến về phía cô, Trúc Uy và Hướng Thu Phương nhìn thấy vậy, cũng bật cười. Khoa trưởng, vậy cô về cẩn thận nhé, chúng tôi về trước đây, hai người bọn họ vốn ở gần nhau, có thể cùng nhau về. Giang Đường dặn họ, đi đi, không cần lo cho tôi đâu. Khoa trưởng tạm biệt nhé. Hai người vừa chào tạm biệt Giang Đường, cũng không quên gật đầu chào Lục Trường Trinh, rồi mới rời đi. Lục Trường Trinh, anh đứng đợi lâu chưa? Ngoài này lạnh vậy, sao không vào quán ngồi chờ? Bạn đồng nghiệp vừa rời đi, Giang Đường lập tức chạy đến trước mặt anh, vui vẻ khoác tay anh, cười tít mắt hỏi han. Trong ánh mắt Lục Trường Trinh cũng ngập tràn ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mới đến được một lúc, vợ đi ăn tất niên với đồng nghiệp. Nếu anh vào thì sẽ khiến họ mất tự nhiên, nên anh chọn đứng ngoài chờ một chút. Giang Đường đưa tay nắm lấy tay anh, giả vờ kiểm tra. Em kiểm tra tay xem có lạnh không nào. Ồ, không lạnh đâu, ấm ơi là ấm. Giang Đường tự hỏi tự trả lời. Lục Trường Trinh liền phản ứng bằng cách nắm chặt tay cô, đan tay vào 10 ngón. Nhờ có Đường Đường nên sức khỏe anh lúc nào cũng tốt. Tập luyện không biết mệt, mùa đông không sợ lạnh, sắp bước qua tuổi 40 mà cơ thể vẫn như thời thanh niên hơn 20. Tất cả là nhờ bảo bối của anh cả, vì anh cưới được một đại bảo vật mà. Giang Đường cười tâu, cách chương.